Chiến thần Trấn Quốc, chương 1415, 1415, chương 1416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, em kể cho anh nghe một chuyện. Vừa nãy em dùng tài khoản nước ngoài đăng hình chụp chung của chúng mình lên. Kết quả là hệ thống gặp lỗi. Cả 100 triệu lượt thích với mấy chục triệu lượt chia sẻ bình luận. Bình luận cũng thú vị lắm. Cái gì mà chiến thần trấn giữ nước Lạc Việt? Lý Tử Nhiệm thuật lại cho Diệp Quân Lâm chuyện vừa xảy ra. Cái gì? Diệp Quân Lâm nghe xong, sững người tại trận, sắc mặt cũng có chút khó coi. Không phải anh đang sợ, nhưng dù sao nếu để lộ Lý Tử Nhiệm thì vẫn tồn tại mối nguy hiểm. Đây là điều anh không muốn thấy. Hơn nữa Lý Tử Nhiệm còn đang mang thai. Nếu như vậy, hệ số nguy hiểm còn tăng lên gấp nhiều lần. Dù gì thì lần này đối thủ cũng đã khác. Không phải gia tộc Quyên thế gì, mà đó là 18 nước, thậm chí lên đến cả 100 đất nước. Còn có mấy vạn tổ chức có thế lực, đâu có khả năng ra tay. Đối thủ quá mạnh, còn chưa rõ là ai, sẽ ra tay bắt đầu từ đâu, từ lúc nào, không biết gì cả. Mà những thứ chưa biết là những thứ khiến người ta sợ hãi nhất. Khi anh ở cạnh bên Lý Tử Nhiệm, anh có thể thay cô chống đỡ mọi thứ. Nhưng nếu khi anh không có mặt thì sao? Anh phải suy tính đến rất nhiều yếu tố. Hừm, Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu. Chồng à, anh sao vậy? Lý Tử Nhiệm nhìn ra sự bất thường của Diệp Quân Lâm. Cô tò mò hỏi, Diệp Quân Lâm cười. Còn có chuyện này nữa à, lượt thích lên đến 100 triệu. Có điều là lo âu vẫn hoàn lo âu. Nhưng chỉ cần có kẻ muốn ra tay, Diệp Quân Lâm tuyệt đối khiến bọn chúng có đến mà không có về. Cho dù có phải truy đuổi đến cùng trời cuối đất, cũng phải giết cho bằng được. Đất đai tổ quốc dưới chân anh, vợ con thân thích của anh, đừng ai hòng động được vào một sợi tóc của họ. Chọc giận vị ma vương này chính là tìm đường vào chỗ chết. Cách chương.